Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 300, Đại hội chi biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy Thiên Hỏa Đại hội đều đã cử hành đã nhiều năm như vậy, kết quả hiện tại này Cửu Linh Yêu Thánh vừa ra khỏi miệng liền muốn đổi quy củ, ảnh hưởng này đến cũng không chỉ là một người lợi ý. Trình Thiên Bộ tộc trưởng Võ La sắc mặt lập tức chìm xuống, hừ lạnh nói: "Cửu Linh Yêu Thánh, Thiên Hỏa Đại hội không phải ngươi yêu tộc một phương sự tình, ngươi bớt ở chỗ này kiếm chuyện." Cái kia Cửu Linh Yêu Thánh lời biếng nói: "Thiên Hỏa Đại hội xác thực không phải ta yêu tộc một phương sự tình, nhưng cũng không phải ngươi Man tộc một phương sự tình, làm sao ta yêu tộc vẫn không nói gì quyền lợi rồi. Những năm gần đây Thiên Hỏa Đại hội đều tại ngươi Lạc Tang Thành tổ chức, cũng chủ yếu là do ngươi Man tộc tới chủ trì, đã đầy đủ cho các ngươi mặt mũi. Hiện tại ta yêu tộc chỉ là muốn đổi một chút quy củ, ngươi liền ra tới ngăn cản, này cũng không tránh khỏi quá mức lòng tham không đáy đi." Đại Nghệ Bộ tộc trưởng Gió Liêm cười lạnh nói: "Các ngươi yêu tộc cũng là muốn tổ chức, nhưng là các ngươi yêu tộc đi đâu đi tìm ta Lạc Tang Thành bực này thánh địa đi? Chẳng lẽ muốn đi ngươi cái kia thối hoắc yêu tộc động phủ sao? Đến lúc đó rất có thể là toàn bộ Nam vực Hỏa Châu ra mặt." Cửu Linh Yêu Thánh sắc mặt chìm xuống: "Ngươi nói người nào động phủ thối hoắc, cái kia thân người đầu voi liệt địa yêu thánh cũng là hừ lạnh một tiếng. Các ngươi này chút man tử nói chuyện liền nói chuyện, nhân thân công kích lại là có ý gì? Thật cho là ta yêu tộc sợ các ngươi hay sao? Từng cái liền 4 lần hợp đạo đều không qua cũng dám ở chỗ này hung hăng càn quấy." Tam đại yêu thánh bên trong, chỉ có cái kia Kình Thiên Yêu Thánh gương mặt âm trầm, không nói gì. Cái kia Liệt Địa Yêu Thánh cùng Cửu Linh Yêu Thánh lại rõ ràng đều là đứng chung một chỗ. Phía dưới Lý Huyền Tông nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Man tộc vị lão tổ kia cùng Bàn Sơn Yêu Thánh gần nhất có phải hay không xảy ra vấn đề gì?" Tam Túc Kim Thiềm Vương lập tức sững sờ: "Ngươi tại sao lại như vậy hỏi, quảng cáo?" Lý Huyền Tông trầm giọng nói: "Ngươi cũng đã nói, cái kia Cửu Linh Yêu Thánh làm việc vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả, chỉ có Bàn Sơn Yêu Thánh có thể áp chế hắn. Nhưng lúc này hắn làm như vậy cũng chỉ có cái kia Liệt Địa Yêu Thánh lên tiếng ủng hộ, Kình Thiên Yêu Thánh giữ im lặng, rõ ràng yêu tộc nội bộ hẳn là có khác nhau, tối thiểu không phải Bàn Sơn Yêu Thánh bày mưu đặt kế bọn hắn làm như vậy. Đồng dạng nơi này chính là Man tộc thánh địa Lạc Tang Thành, Cửu Linh Yêu Thánh dám ở chỗ này càn rỡ, đơn giản liền là đang gây hấn với vị kia Man tộc lão tổ. Sau lưng của hắn nếu là không có Bàn Sơn Yêu Thánh bày mưu đặt kế còn dám như vậy làm, đó không phải là to gan lớn mật bị điên, liền là vị kia Man tộc lão tổ đồng dạng cũng là có biến vô pháp ra tay, đối phương mới lớn mật như thế." Tam Túc Kim Thiềm Vương bọn người dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Lý Huyền Tông. Đối với loại chuyện này, Lý Huyền Tông mẫn cảm tính đích thật là rất mạnh, vẻn vẹn theo mấy vị này cường giả trên thái độ liền có thể suy đoán ra bọn hắn sau lưng một ít chuyện. Nhưng Lý Huyền Tông sau đó rồi lại cười khổ nói: "Bất quá như thật sự là như vậy, chúng ta đoán chừng là không có quyền nói chuyện nào." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Thiên Hỏa Đại hội có tình huống đặc biệt, yêu tộc mong muốn thu hồi tiến vào Đại Hoang bí cảnh danh ngạch, yêu thánh đại nhân không đến, thậm chí quy thừa tướng cũng không tới, chúng ta coi như là không vừa lòng, cũng không có cách nào. Bây giờ chỉ có thể nhìn một chút thất thố phát triển, hy vọng Man tộc bên kia tốt nhất chớ có nhượng bộ. Mà lúc này Thái Thượng Nam vực Hỏa Châu yêu tộc cùng Man tộc vậy mà công nhiên trở mặt, cái này lập tức dẫn tới một hồi xôn xao, mọi người ở đây cũng có chút không biết làm sao. Này thật tốt Thiên Hỏa Đại hội, làm sao lại biến thành như vậy? Lúc này cái kia Trấn Nam Vương Hàn Cầm Hồ lại là bỗng nhiên nói: "Ta nói chư vị, Thiên Hỏa Đại hội vốn là chuyện tốt, tội gì náo động đến như vậy không thoải mái đâu. Ta xem không bằng hai bên đều thối lui một bước như thế nào." Thiên Hỏa Đại hội hết thảy 500 cái danh ngạch vốn là yêu tộc cùng Man tộc chung nhau nắm giữ, sau đó phân phối. Nếu là như vậy, vậy không bằng trực tiếp tách ra, một người 250 cái danh ngạch làm sao phân phối, muốn cho người nào tự mình làm quyết định thuận tiện. Hàn Cầm Hồ lời nói này giống như hết sức công chính một dạng, trên thực tế nhưng vẫn là đang ủng hộ yêu tộc bên này cải biến quy củ. Lý Huyền Tông cơ hồ liếc mắt liền có thể nhìn ra, vị này Trấn Nam Vương hẳn là trước đó liền cùng Nam vực Hỏa Châu yêu tộc có giao dịch gì. Theo Trấn Nam Vương mở miệng, Tây Thánh Sa Châu bên kia, một tên dẫn đầu mật tông lão tăng cũng là gật đầu nói: "Ta Tây Thánh Sa Châu Phật môn đối với cái này cũng không có ý kiến. Đại Hoang bí cảnh chính là Nam Cương bí cảnh, tự nhiên muốn do Nam Cương chư vị tới chấp trưởng." Mật tông lời nói này chỉ sợ cũng liền chính bọn hắn đều không tin. Tiến vào Đại Hoang bí cảnh tư cách như thế quý giá, những người khác nhưng là muốn dùng đại lượng tài nguyên giao dịch hoặc là trên lôi đài quyết đấu sinh tử lúc này mới có thể đổi lấy, này chút hòa thượng làm thật sẽ như thế hào phóng. Nhìn xem người bên ngoài một sướng một họa liền muốn nắm sự tình định ra, Võ La nhìn xem Cửu Linh Yêu Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Cửu Linh, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thiên Hỏa Đại hội là bàn sơn yêu thánh cùng nhà ta lão tổ ngày xưa định ra tới thịnh hội, vì chính là dùng đại hoang bí cảnh vì cơ ổn định toàn bộ Nam vực Hỏa Châu thế cục, nhường đại gia không cần lại lẫn nhau chém giết, có chỗ tốt mọi người cùng nhau kiếm. Bây giờ ngươi phá hư quy củ, có thể là muốn làm cho cả Nam vực Hỏa Châu lại lần nữa trở về loạn cục. Cửu Linh yêu thánh chậm rãi nói, Nam vực Hỏa Châu không lại bởi vì một cái Thiên Hỏa Đại hội mà ổn định, cũng sẽ không bởi vì một cái Thiên Hỏa Đại hội mà lộn xộn. Bàn Sơn yêu thánh tạm thời không có thời gian xử lý những chuyện này, hiện tại Nam vực Hỏa Châu yêu tộc thế lực ta nói tính. Người nói tính là cái gì chứ? Đúng lúc này, Bắc Cực Hàn Châu bên kia, 36 yêu vương một trong Bắc vực Hổ Vương đột nhiên đứng lên, chỉ Cửu Linh yêu thánh mũi mắng to. Con mẹ nó, các ngươi Nam vực Hỏa Châu đám gia hỏa này làm cái quỷ gì? Với ai hay đâu, đùa nghịch người chơi đâu? Thiên Hỏa Đại hội lúc vừa mới bắt đầu cần chúng ta thừa nhận, lần lượt đưa tặng đại hoang bí cảnh danh ngạch, hiện tại thời cuộc ổn định liền muốn thu hồi đi, dùng bọn ta đều là cái bô sao? Dùng qua liền có thể ném. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ liền coi như các ngươi lần này cần đổi quy củ, liền sẽ không sớm thông báo một tiếng sao? Lão tử thật ra theo Bắc Cực Hàn Châu chạy tới nơi này, tại các ngươi địa phương quỷ quái này nóng đều nhanh muốn phơi khoan khoái ra, các ngươi lại nói muốn thu hồi trở lại danh ngạch, thật làm chúng ta là kẻ ngu. Lý Huyền Tông nghe cái kia Bắc vực Hổ Vương một ngụm đại cha tử vị, nhịn không được nhìn nhiều đối phương vài lần. Tình cảm vị này nguyên hình vẫn là một đầu hổ Đông Bắc. Bất quá này Bắc vực Hổ Vương lá gan cũng quá lớn, cũng dám chỉ Cửu Linh yêu thánh mũi tức miệng mắng to. Lớn mật, càn rỡ, Cửu Linh yêu thánh nhướng mày, một cỗ cường đại uy áp bỗng nhiên buông xuống, mặc dù không là hướng về phía những người khác nhưng phản hư hợp đạo cảnh giới uy áp vẫn là làm cho tất cả mọi người biến sắc. Bắc vực Hổ Vương sắc mặt lại cũng không hề biến hóa, ngược lại âm dương quái khí mà nói. Phản hư hợp đạo liền ghê gớm sao, có bản lĩnh ngươi ngay ở chỗ này xử lý lão tử, ngược lại đến lúc đó Bắc Minh Vương đại nhân sẽ báo thù cho ta. Dùng 36 yêu vương tới uy hiếp 7 đại yêu thánh, này vốn nên là một câu hết sức buồn cười lời. Nhưng Cửu Linh yêu thánh nghe được Bắc Minh Vương 3 chữ này về sau, trong mắt vậy mà lộ ra một tia vẻ kiêng dè, cũng không có động thủ, chẳng qua là hừ nhẹ nói. Phía Bắc thô tục man tử, hạ vị yêu tộc, bản tọa không chấp nhặt với ngươi, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.